Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1440, Chu Sát lệnh bí mật. Góc truyện audio.com. Chấm, người bị các đại hung tộc rơi xuống lệnh truy sát, phải cẩn thận một thân. Đại Minh Tăng nói, ở kiếp này hung tộc yêu nghiệt ở bên trong, cái này Đằng Lăng Tử coi như là yếu nhất một cái. Như là thần tộc Hoàng Thiên Thân Tử, Tiêu Tương Thần Nữ, Kim Ô Nhất Tộc thứ 7 Thái Tử, La Sát Tộc Ngọc La Sát, Vu Tộc Quỷ Vu Công Tử, có lẽ đều tại tìm hiểu tin tức của ngươi. Kỳ thật, nếu là đơn đả độc đấu, mặc dù chống lại những thứ này hung tộc yêu nghiệt, Tô Tử Mặc cũng có thể đem chấn áp, nhưng là đối phương mang đến phần đông đại năng, bán tổ, hoặc là thiết lập cái gì cạm bẫy, Tô Tử Mặc sẽ rất khó ứng phó rồi. Đương nhiên, chỉ cần hắn năng tu luyện tới hợp thể cảnh viên mãn, pháp lực tu luyện tới cực hạn, trừ phi lão tổ ra tay, người còn lại đều không đủ gây sợ. Thời gian, hắn hiện tại cần nhất chính là thời gian. Nhưng vào lúc này, Đại Minh Tăng nói, người không có có bao nhiêu thời gian. Lục Tinh Sơn huyết đằng tộc toàn quân bị diệt, không được bao lâu, sẽ rơi vào tay huyết đằng tộc, kinh động toàn bộ tu chân giới. Nơi đây đã chết hơn 1 vạn huyết đằng tộc, 50 cỗ đại năng, 6 vị bán tổ, thậm chí là huyết đằng tộc bán tổ. Thảm như vậy nặng tổn thất, vô cùng có khả năng sẽ có huyết đằng tộc lão tổ đến đuổi giết ngươi. Tô Tử Mặc lông mày nhíu lại, nói, nơi đây huyết đằng tộc, có một nửa đều là chết trong tay ngươi. Nếu là lão tổ rời núi, ngươi cũng không tránh thoát đi. Ai biết ta ở chỗ này xuất hiện qua. Đại Minh Tăng giống như cười mà không phải cười, tạo phản hỏi một câu. Những cái kia nam đầu phái tu sĩ, Tô Tử Mặc theo bản năng nói ra. Đại Minh Tăng lắc đầu, khẽ cười nói, ta mặc dù đưa bọn chúng mang xa rời Lục Tinh Sơn, lại thủy chung không có hiện thân. Bọn hắn chỉ có thấy được ngươi hàng lâm tại Lục Tinh Sơn lên, cùng huyết đằng tộc cường giả chém giết. Lần này, bọn hắn ly khai, đạt được Lục Tinh Sơn huyết đằng tộc bị diệt tin tức, chỉ biết cho rằng hết thảy đều là ngươi gây nên, không có ai biết ta xuất hiện. Tô Tử Mặc im lặng, thẳng đến lúc này, hắn mới ý thức tới. Đại Minh Tăng sớm đem nam đầu phái người chuyển di đi, thực sự không phải là lo lắng nam đầu phái mọi người an nguy, mà là không muốn bại lộ hành tung của mình. Lục Tinh Sơn trên huyết đằng tộc toàn bộ vẫn lạc. Hôm nay biết rõ đây hết thảy chân tướng đấy, ngoại trừ Tô Tử Mặc, lại không người bên cạnh, mà Đại Minh Tăng lại rõ ràng, Tô Tử Mặc căn bản sẽ không khắp nơi tuyên dương việc này. Đại Minh Tăng lần này hàng lâm Lục Tinh Sơn, tìm tòi 6 vị huyết đằng tộc bán tổ trí nhớ, rất có thể đã đạt đến mục đích nào đó, nhưng hắn vẫn không có bộc lộ ra bất luận cái gì dấu vết hoạt động. Hoàn toàn không đếm xỉa đến. Thiên địa cốc một trận chiến cũng như thế. Đại Minh Tăng chưa từng hiện thân, lại đã thành cuối cùng người thắng. Bản thân chiến lực cũng đã khinh thường cùng giai, lại có sâu như vậy xa tâm tư mưu lược, vượt xa người bên ngoài tâm kế. Như vậy người, cơ hồ là không thể chiến thắng. Không hề nhược điểm, Tô Tử Mặc tu hành đến nay, nhìn thấy qua phần đông thiên kiêu yêu nghiệt, như là đế giận chi lưu. Nhưng cùng Đại Minh Tăng vừa so sánh với, đế giận quả thực quá yếu. Đại Minh tự nếu muốn chấn sát đế giận, chỉ sợ đều không cần chính mình động thủ. Hơi thi mưu kế, đế giận ngay cả mình là chết như thế nào cũng không biết. Nhưng chính là như vậy một cái người đáng sợ, năm đó vẫn bại, bị người trấn áp 4 vạn năm. Nhưng vào lúc này, Đại Minh Tăng nói, Đằng Lăng Tử trong túi chữ vật, có lẽ có một đoạn vô ưu mộc. Vô ưu mộc chính là Phật môn thánh thụ, mà bản thân ngươi tu Phật, thân thể lại là tạo hóa thanh liên. Cái này đoạn vô ưu mộc đối với ngươi mà nói, là đại bổ chi vật. Nếu như ngươi có thể đem cái này đoạn vô ưu mộc toàn bộ hấp thu, có thể nhẹ nhõm đột phá đến hợp thể cảnh trung kỳ. Thậm chí có khả năng đạt tới hợp thể cảnh hậu kỳ. Tô Tử Mặc gật gật đầu. Bất quá, Đại Minh Tăng lời nói xoay chuyển. Nói, đó là câu nói kia. Thời gian của ngươi không nhiều lắm. Có ý tứ gì? Tô Tử Mặc khẽ nhíu mày. Nói, ta ly khai Lục Tinh Sơn. Liền tìm một chỗ bí ẩn ở ẩn đứng lên. Coi như là huyết đằng tộc lão tổ rời núi. Năng tìm được ta. Chấm, đây chính là Tô Tử Mặc kế hoạch. Đại Minh Tăng đã không việc gì. Hắn cũng không có cái gì lo lắng. Vì vậy, Tô Tử Mặc ý định ly khai Lục Tinh Sơn về sau. Liền ở ẩn đứng lên. Đem vô ưu mộc toàn bộ hấp thu luyện hóa trở ra. Năng, Đại Minh Tăng ngữ khí khẳng định nói. Không chỉ có là huyết đằng tộc lão tổ có thể tìm tới ngươi. Từng huyết đằng tộc đều có thể tìm tới ngươi. Hà, Tô Tử Mặc suy nghĩ một chút. Nhẹ lẩm bẩm nói. Chu sát lệnh, không tệ. Đại Minh Tăng chậm rãi nói. Bị huyết đằng tộc rơi xuống chu sát lệnh. Thân trên liền có hơn một loại đặc biệt khí tức. Vô luận ngươi đi tới chỗ nào, huyết đằng tộc đều có thể cảm ứng được đến. Mặt khác hung tộc chu sát lệnh cũng có được đồng dạng hiệu quả. Nguyên lai là như vậy. Tô Tử Mặc giật mình. Trách không được. Đằng Lăng Tử trước khi chết cũng muốn đem cái này chu sát lệnh đánh ra đến. Hơn nữa nói ra cái gì, hắn đời đời kiếp kiếp đều muốn bị huyết đằng tộc đuổi giết. Đến chết mới thôi mà nói. Hết thảy đều là vì chu sát lệnh. Như cái này chu sát lệnh thực lợi hại như vậy, cái kia Tô Tử Mặc đi tới chỗ nào đều bị huyết đằng tộc tìm tới. Căn bản không có cơ hội đi luyện hóa vô ưu mộc. Người tinh thông Phật ma bí pháp, khả năng hóa giải này làm. Tô Tử Mặc nhìn qua Đại Minh Tăng, trầm giọng hỏi, lấy Đại Minh Tăng hôm nay hiển lộ ra thủ đoạn, cơ hồ là không gì làm không được, không gì không biết, hắn nếu có thể hóa giải chu sát lệnh. Tô Tử Mặc chút nào không kinh ngạc. Đại Minh Tăng cười cười, lắc đầu nói, ta không được. Dừng lại một chút, Đại Minh Tăng lại nói, bất quá, có một chỗ, người có thể đi thử một lần. Như là ở đâu cường giả chịu ra tay, có lẽ năng hóa giải được cái này chu sát lệnh. Ở đâu? Tô Tử Mặc hỏi. Đại Minh Tăng nói, Huyền Cơ Cung. Nhắc tới Huyền Cơ Cung, Tô Tử Mặc trong đầu cái thứ nhất hồi tưởng lại đấy chính là Lâm Huyền Cơ cùng cái kia đầu đội nho quan lão già. Thứ hai nhớ tới đấy chính là một cái gọi là Thiên Cơ. Đồng dạng hiểu được luyện huyết ma kinh người. Đúng là cái này Thiên Cơ. Mưu đồ cầm nã Dạ Linh. Tại thiên địa trong cốc thiết lập đại cục. Dẫn Tô Tử Mặc mắc câu. Lại để cho hắn cùng với tất cả đại tông môn thế lực. Các đại hung tộc huyết hợp lại. Mà Thiên Cơ có thể mượn nhờ trận này đại chiến. Luyện hóa thiên địa cốc huyết mạch. Chẳng qua là. Không nghĩ tới cuối cùng vì Đại Minh Tăng làm mai mối. Chạy tới thiên địa cốc lúc trước, Tô Tử Mặc vẫn tiếp thụ lấy Lâm Huyền Cơ đưa tin cảnh báo. Hơn nữa chữ viết ngoáy, viết rất có chút vội vàng. Chẳng lẽ, Huyền Cơ Cung xảy ra điều gì biến cố? Đúng rồi, Đại Minh Tăng lại nói. Ta còn phải đến một tin tức. www.bachngocsach.com người cái vị kia đại ca. Có lẽ đã chạy tới Huyền Cơ Cung rồi. Đại ca, Tô Tử Mặc sững sờ. Chợt nói, Yên Bắc Thần Yến đại ca. Đúng là Tu La. Đại Minh Tăng gật gật đầu. Nói, lúc trước thiên địa cốc một trận chiến. Tu La đuổi giết Thiên Cơ mà đi. Nhưng Huyền Cơ Cung bí pháp phần đông. Thiên Cơ độn thuật cường đại. Một đường chạy thục mạng. Tu La đuổi giết nghìn vạn dặm. Vẫn bị Thiên Cơ trốn về Huyền Cơ Cung. Mượn nhờ Huyền Cơ Cung lực lượng. Tạo phản đem Tu La trọng thương. Không có gì bất ngờ xảy ra. Lần này Tu La hẳn là đi báo thù rồi. Nguyên bản, Tô Tử Mặc còn có chút chần chờ. Nhưng nghe đến đó, Tô Tử Mặc liền đã có quyết định, lập tức chạy tới Huyền Cơ cung. Cách chương